toàn chức nghệ thuật gia. Chương 260, Sở Châu đặc sắc toàn chức nghệ thuật gia ta trắng nhất. Gocchuyenaudio.com, chế tác riêng ca khúc Mặt trời đỏ, Lâm Nguyên ở hệ thống vui trong kho chọn lựa lựa rồi nửa giờ cuối cùng vẫn lựa chọn trước tiên xuất hiện ở trong đầu mình ca khúc. Lý Khắc Cần, Mặt trời đỏ. Thực ra Việt ngữ chung những thứ kia lệch chuyên tâm ca khúc hoặc có lẽ là tương đối có ý nghĩa ca khúc thực ra vẫn thật nhiều, nhưng Lâm Nguyên phi thường biết lần này ca khúc tầm quan trọng cho nên hắn lựa chọn là lớn nhất sức ảnh hưởng Việt ngữ ca khúc một trong này còn có một tầng suy nghĩ ca sĩ phong cách. Lần này ca khúc biểu diễn người đã quyết định chính là Tinh Mang Ca Vương một trong Lam Nhan, Lâm Nguyên làm sinh trưởng ở địa phương Tần Nhân, tự nhiên đối vị này lão bài ca sĩ rất quen thuộc, bao gồm đối phương âm vực cùng âm sắc cũng có một tương đối rõ ràng khái niệm. Còn lại bài hát nội dung cùng nhịp điệu có lẽ thích hợp. Nhưng cùng lúc chiếu cố rồi nội dung cùng nhịp điệu còn có ca sĩ đặc sắc Mặt trời đỏ mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đinh Đông, hệ thống đáp lại, mời lần nữa xác nhận ký chủ có nguyện ý hay không tiêu phí 3 triệu chế tác riêng ca khúc Mặt trời đỏ. Chấm, Lâm Nguyên, ta có thể nói không muốn sao? Hệ thống này bây giờ liền ca khúc cũng tăng giá tới mức này rồi hả? Mặc dù, Mặt trời đỏ là kinh điển không sai. Nhưng, tiền của bản thân cũng là không phải gió lớn thổi tới a, này 3 triệu là công ty khen thưởng cho ta, kết quả ngươi lấy đi toàn bộ rồi. Được rồi, quả thật có được kiếm. Lâm Nguyên có đầy đủ sức phán đoán, biết rõ, Mặt trời đỏ, loại này ca khúc chính là đại chúng thích nghe ngóng ca khúc. Có Xuân Vãn tuyên truyền, có ca vương thêm được, có thời đại bối cảnh nhân tố, chỉ là bài hát này tương lai có thể đạt được lượng liền đáng để mong chờ. Đừng nói Tần Địa Nhân chưa quen thuộc đủ ngữ ca khúc. Không trọng yếu, bởi vì trên thế giới, chính là có một ít ca khúc có thể đánh vỡ phát biểu cách mô, làm cho tất cả mọi người cũng yêu thích dù là hắn nghe không hiểu ca từ. Ai còn không vài bài thích ngoại ngữ ca khúc đây? Huống chi, đủ ngữ cùng tiếng phổ thông chênh lệch cũng là không phải rất lớn, Mặt trời đỏ, bên trong rất nhiều phát âm, nhưng thật ra là có thể nghe hiểu, dù là không hiểu đủ ngữ cũng có thể nghe đại khái. Nói thế nào, chỉ có thể nói hệ thống này thành tinh, mỗi lần tác phẩm định giá cũng cân nhắc đến chính mình tình huống hiện thật rồi. Nói cách khác, nếu như bài hát này ở lập tức không được trao cho trọng yếu như vậy ý nghĩa, có lẽ Lâm Nguyên có thể lấy tương đối hơi thấp giá cả bắt lại tác phẩm. Hệ bây giờ thống cho bài hát này định giá 3 triệu, rất khó nói không có treo giá hiểm nghi. Có lẽ sau này mình có thể cân nhắc trước thời hạn tụ tập một ít ca khúc đợi lúc cần sau khi có thể trực tiếp lấy ra. Cứ như vậy, hệ thống cũng không có biện pháp đắn đo mình. Loại này tạm thời chế tác riêng, chính là chạy không khỏi hệ thống bộ sách võ thuật. Bất quá trước thời hạn tụ tập bài hát tính ngẫu nhiên tương đối lớn. Mọi việc luôn là phân hai mặt, có thể chính mình tụ tập đến bài hát căn bản dùng không quá bên trên, hoặc là không có ý nghĩa gì. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Nguyên nói, xác nhận, hệ thống, đang ở vì ngài chế tác riêng chung, xin chờ một chút, một phút đồng hồ sau. Ca khúc chế tác riêng thành công, Lâm Nguyên nghe một chút là Lý Khắc Cần phiên bản, Mặt trời đỏ. Bài hát này, ca khúc cover lại quá rất nhiều người, nhưng lão Lý là hát rất có hương vị. Gocchuyenaudio.com, sau khi xác nhận không có sai lầm, Lâm Nguyên không có lập tức liên lạc Ngô Dũng cùng công ty, bằng không này sáng tác tốc độ quá yêu nghiệt một ít cũng không thể mỗi lần cũng nói mình sớm có chuẩn bị đi. Ít nhất phải qua một thời gian ngắn mới có thể lấy ra. Chế tác riêng hoàn ca khúc, Lâm Nguyên lại lên mạng tra một chút Sở Châu tình huống, mỗi một châu đều có mỗi một châu đặc sắc, Sở Châu sẽ là cái gì đặc sắc? Kết quả Lâm Nguyên tra một cái, máy tính thiếu chút nữa trúng độc. Tại sao tra một cái Sở Châu, nhảy ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tựa hồ máy tính cũng trở nên ca tần rồi. Văn hóa tường, không đúng, này là không phải văn hóa tường, thuần túy là những thứ này website có chút vấn đề. Bất quá nhìn trên mạng tư thế tựa hồ. Sở Châu cũng lưu hành điện ảnh, liền cùng đi Tề Châu như thế sao? Võng Nhiệt Thượng viết cái gì kỵ binh phiến vân vân. Chẳng lẽ là với chiến tranh có liên quan? Rốt cuộc lấy ở đâu danh từ chuyên môn? À, hẳn là tiểu hoàng phiến đi. Nhìn rất nhiều trên website phân phối bên trong ảnh đều là bầu không khí mở ra nhân vật hình tượng, Lâm Nguyên đại khái hiểu ý tứ. Đương nhiên không chỉ có nơi này. Sở Châu ngoại trừ tiểu hoàng phiến nghề phi thường phát đạt ngoại, truyện tranh chế tác trình độ cũng là Lam Tinh số 1 số 2. Nếu như nói Thần Dực là Tần Tề đỉnh cấp truyện tranh chế tác công ty, như vậy ở Sở Châu cùng Thần Dực cùng nhất cấp bậc truyện tranh chế tác công ty ít nhất có mười mấy gia. Hơn nữa, phát triển tốt hơn, có một ít Sở Châu tiến cử tới phim hoạt hình, đều là hở một tí chiếm cứ bảng xếp hạng hàng đầu. Mặc dù đủ địa cũng thiện trường ảnh coi, nhưng Tề Châu am hiểu hơn, là chân nhân điện ảnh. mà Sở Châu bên kia chính là phát triển truyện tranh làm chủ. Đại khái bên kia trạch nam trạch nữ số lượng tỷ lệ toàn cầu đệ nhất. Lâm Nguyên có nhất định khái niệm, chờ Sở Châu nhập vào Tần Tề, phòng trừng bị đánh vào lớn nhất chính là Tần Tề truyện tranh nghề. Bất quá còn lại nghề cũng không tốt hơn chính là dù sao trải qua một lần Tần Tề thống nhất rồi, Lâm Nguyên có thể đoán trước đến Sở Châu gia nhập sau đó, đem sẽ để cho các hành các nghiệp cũng lên tiếng một ít không thể đoán được tương lai biến hóa. Nhưng đây đối với Lâm Nguyên mà nói là chuyện tốt, bởi vì ca khúc A, điện ảnh A vân vân, những thứ này tác phẩm tương lai được chúng càng nhiều. Kiếm tiền càng dễ dàng. Mặc dù kiếm tiền càng dễ dàng, có thể sẽ đưa đến sức mua loại biến hóa, bất quá những thứ này liên quan đến tương đối chuyên nghiệp kinh tế học Lâm Nguyên cũng là không phải đặc biệt để ý, dù sao Lam Tinh là một cái chỉnh thể. Trên Internet, hiển nhiên cũng có người đánh hơi được phong thanh, biết Sở Châu có thể sẽ qua sang năm gia nhập thống nhất hàng ngũ sự tình, đã có rất nhiều bạn trên mạng ở thảo luận. Sau này xem mảnh dễ dàng, Sở Châu tuyệt đối là các nơi phái nam muốn nhất thống nhất địa phương. Trên lầu khác kéo, làm Tần Địa lão nhân ta muốn nhất thống nhất hay lại là Tề Châu trò chơi không thơm sao. Cảm giác bán phiến nghề phải bị to lớn đánh vào trên tay bọn họ danh thiếp muốn quá hạn. Khủ không đành lòng thấy đồng hương làm ăn lỗ vốn, nếu không ta giá thấp điểm thu mua danh thiếp vị kia bán phiến có hứng thú có thể liên lạc ta. Huynh đệ, mượn một bộ nói chuyện. Lão Sở phim hoạt hình đẹp mắt a, ta nhớ được lão Sở năm đó kia bộ Quang Minh Thánh Kinh có thể nói là ta truyện tranh vỡ lòng làm. Góc truyện audio.com, huynh đệ, người có cái gì không đúng, từ ta có người bằng hữu muốn nhìn, nếu phát triển đến rất nhiều bạn trên mạng đều biết mức độ, nói rõ Sở Châu muốn gia nhập thống nhất tin tức căn bản là ván đã đóng thuyền rồi. Còn có người suy đoán, tương lai cách mỗi một năm hoặc là hai năm, đều sẽ có Tân Châu gia nhập thống nhất quá mức tới đến cuối cùng, có thể sẽ xuất hiện mấy cái châu đồng thời thống nhất đi vào tình huống. Bây giờ phỏng chừng các đại châu cũng làm ra tương lai sẽ thống nhất chuẩn bị. Lâm Nguyên không có gia nhập thảo luận, hắn chợt nhớ tới một chuyện, dường như Võng Vương liền muốn soạn lại thành truyện tranh rồi, đại khái suất là qua sang năm tháng riêng truyền bá, có thể hay không bị Sở Châu bên kia ảnh hưởng. Nếu Sở Châu truyện tranh rất phát đạt, chính mình, Võng Vương, đánh thắng được sao? PS, hôm nay gõ chữ có chút mệt rã rời, đổi mới chỉ có thể ít một chút, ngày mai sẽ vạn chữ trở lên bùng nổ bồi thường mọi người. Cách chương.